Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thần y. Canh ba cầu thanh, Lý Hoành Cơ đêm nay không hề rời đi y viện, bởi vì hắn chiến hữu cũ con dâu thụ thương nằm viện. Vẫn trong phòng phẫu thuật, hắn vì trấn an chiến hữu cũ, vẫn ở lại y viện tiếp khách. Lúc này, hắn tự mình mang lấy chiến hữu cũ đi tới phòng giải phẫu môn khẩu. Chứng kiến giải phẫu đã kết thúc, vội vàng hỏi, giải phẫu tiến hành như thế nào đây? Người bị thương trong cơ thể đinh thép đã lấy ra sao? Người thấy thuốc kia lắc đầu nói ra, đinh thép cắm ở vị trí quá đặc thù. Chúng ta thử nhiều loại biện pháp, thủy chung đều không cách nào lấy ra. Hiện tại nàng đang ở truyền máu, nhưng tình huống không phải là rất ổn định. Lý Hoành Cơ cau mày, xem lấy sắc mặt có chút tái nhợt chiến hữu cũ. Hắn tâm lý cũng không chịu nổi, muốn mở miệng thoải mái, rồi lại không biết nên nói cái gì. Người thấy thuốc kia nói ra, viện trưởng, muốn không chuyển viện đi. Hiện tại đưa về đế đô, hắn nói được nửa câu, liền nói không được nữa, bởi vì hắn rất tinh tường, người bị thương thân thể bây giờ căn bản là không thích hợp mang động. Nếu như mang động trong quá trình, tiếp xúc động trong cơ thể nàng cái kia đinh thép, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, tùy thời đều tử vong khả năng. Lý Hoài Cơ trầm nói rằng, không có thể đơn giản mang động thân thể của hắn. Tốt nhất là có thể từ quốc nội còn lại y viện. Mời tới thầy thuốc đứng đầu nhất. Ta, trong đầu của hắn, đột nhiên hiện ra đường tu mặt mũi. Nhất thời, hắn con mắt một hiện ra. Cực nhanh bắt lại điện thoại di động. Nhảy ra đường tu số điện thoại. Nam sách tiểu trấn. Đường tu đang cùng Khang Hạ nói chuyện với nhau. Chuông điện thoại di động vang lên. Cắt đứt đối thoại của hai người. Đem đường tu lấy điện thoại di động ra, chứng kiến điện thoại là Lý Hoành Cơ đánh tới, nhất thời nhướng mày, chuyện gì? Đường tu, bệnh viện chúng ta hiện tại có một nặng thương binh, y viện thầy thuốc lợi hại nhất chưa từng biện pháp cứu trị. Ngươi có thể không có thể hiện tại chạy tới một chuyến. Mau cứu cái kia thương binh, Lý Hoành Cơ giọng, mang theo vài phần cầu xin. Đường tu hỏi, tình huống gì? Lý Hoành Cơ nói ra, trái tim cùng huyết quản trong lúc đó ghim vào một căn đinh thép. Đường tu âm thầm cảm thán, nói ra, lấy ta, nói xong, hắn cúp điện thoại, Khang Hạ mê hoặc nói, lão bản, người trễ như thế còn muốn đi ra ngoài. Đường tu cười khổ nói, không giải thích được là được tinh thành trung y viện bác sĩ. Hiện tại y viện có một nặng thương binh cần cứu trị, mà bệnh viện đông y thầy thuốc giỏi nhất chưa từng biện pháp trị liệu. Viện trưởng gọi điện thoại để cho ta đi qua một chuyến. Vừa lúc ngươi có xe, đem ta đưa tới cho. Khang Hạ biết đường tu biết y thuật, bởi vì nàng nghe nói cổ âm quái bệnh chính là đường tu chữa xong. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Dĩ nhiên liền tinh thành trung y viện tốt nhất bác sĩ đều không trị được tổn thương. Viện trưởng dĩ nhiên tự mình cho đường tu gọi điện thoại. Khó nói y thuật của hắn so với tinh thành trung y viện thầy thuốc giỏi nhất đều lợi hại. Ta đưa ngươi đi. Khang Hạ gật đầu trả lời nói. Rất nhanh, hai người liền tới đến tinh thành trung y viện. Lão bản, ta cùng ngươi một bắt đầu đi. Trước đây chỉ biết ngươi biết y thuật, lại cũng chưa từng thấy tận mắt, ta muốn kiến thức một chút. Khang Hạ cười híp mắt nói, đường tu hỏi, ngươi không mệt mỏi sao? Khang Hạ cười nói, cùng lão bản cùng một chỗ, coi như là mệt mỏi nữa đều không cảm thấy mệt mỏi. Quỷ ịnh bợ, đường tu cười nói một câu, đi nhanh hướng chữa bệnh viện chủ lầu đi tới. Khang Hạ khóa lên xe môn, theo sát phía sau cùng theo đường tu tiến nhập lầu chính đại sảnh. Lầu 4 phòng giải phẫu môn khẩu, Lý Hoành Cơ không ngừng xem lấy thời gian, mà bên người hắn chiến hữu cũ, lo lắng hỏi, lão Lý, ngươi mời vị thầy thuốc này, trình độ như thế nào đây? Lý Hoành Cơ nói ra, hắn là trung y đại sư, trình độ ở ta bên trên, giải phẫu vấn đề ta không tinh tường, cũng có thể lấy ra người bị thương trong cơ thể đinh thép. Trung y, lão giả kia trên mặt lo lắng thần sắc càng đậm, đem đường tu thân ảnh xuất hiện ở Lý Hoành Cơ trong tầm mắt phía sau. Cứ việc đã có tuổi, nhưng Lý Hoành Cơ chạy như trước cực nhanh, chào đón phía sau kích động nói ra. Đường tu, thương binh đang trong phòng phẫu thuật, bệnh viện của chúng ta bác sĩ đã cho nàng tiến hành qua giải phẫu, nhưng là thủy chung không có biện pháp lấy ra cái kia đinh thép. Ngươi có biện pháp không? Đường tu nói ra, ta chưa thấy đồng thời thương thế, tạm thời còn không biết, mang ta qua xem một chút đi. Lý Hoành Cơ gật đầu nói ra, đi theo ta. Theo lấy đường tu cùng Lý Hoành Cơ tiến nhập phòng giải phẫu. Khang Hạ cùng thân nhân bệnh nhân bị ngăn ở ngoài cửa. Trong phòng giải phẫu, Lý Hoành Cơ phân phó ở bên trong ở lại giữ vài tên bác sĩ, đem đắp lên người bị thương trên người chăn mỏng lấy xuống. Đường tu kiểm tra một phen, chân mày cực sâu nhíu lại, trong cơ thể nàng đinh thép là thế nào ghim vào. Một gã hiểu qua tình huống bác sĩ nói ra, nàng đi ngang qua một chỗ công phu mà, bị tức thương đánh vào đấy. Khoảng cách hiện tại đã có 7-8 cái canh giờ. Đường tu gật đầu, nói ra, các người đem nàng đỡ dậy, làm cho nàng tọa lấy. Chuyện này, vài tên bác sĩ toát ra do dự thần sắc, dồn dập nhìn về phía Lý Hoành Cơ. Lý Hoành Cơ trầm nói rằng, dựa theo đường lời của thầy thuốc đi làm, cái kia vài tên bác sĩ bất đắc dĩ gật đầu, thận trọng đem nữ tử đỡ dậy ngồi xong. Đường tu từ giải phẫu bàn thượng thuận tay cầm lên một bả sắc bén đao giải phẫu. Theo lấy cô gái y phục bị xốc lên, hắn biện nhận hạ thủ thuật lưu lại miệng vết thương khâu lại vị trí. Sau một khắc, trong tay hắn đao giải phẫu từ cái kia miệng vết thương khâu lại chỗ xẹt qua. Trong nháy mắt đem khâu lại tuyến toàn bộ biến hóa đoạn. Tiên huyết như suối tuôn chảy ra. Đường tu biểu tình phá lệ yên tĩnh. Thần tốc đẩy ra huyết nhục. Xem tinh tường đinh thép một mặt phía sau. Hắn tự tay bắt lại cô gái bả vai. Đem nàng từ bàn mổ thượng kéo xuống đến. Sau đó một quyền bắn trúng ở của nàng phía sau lưng thượng. Cùng lúc đó thì, một tinh lực từ quyền của hắn trên đầu đánh vào cô gái trong cơ thể. Tinh lực như chân nguyên, chất lượng so với chân nguyên cấp càng cao, mà chân nguyên có thể chữa thương. Tinh lực đồng dạng có thể, đường tu đem tinh lực đánh vào cô gái trong cơ thể. Mặc kệ nàng miệng vết thương đổ máu nhanh hơn. Ở chung quanh vài tên bác sĩ mục trừng khẩu ngốc vẻ mặt, tự tay án ở sau lưng của nàng, khống chế lấy nữ tử trong cơ thể cái kia cỗ bị đánh đi vào tinh lực. Thần tốc bảo vệ của nàng tâm mạch, mười mấy giây phía sau, đường tu đem nữ tử một lần nữa thả lại được giải phẫu đài thượng. Sau đó tay chỉ rót vào tinh lực, một bên chậm rãi hướng lấy miệng vết thương rót vào. Vừa dùng tay cắm vào miệng vết thương bên trong, không có ai chứng kiến. Đường tu dùng tinh lực đem nữ tử miệng vết thương cạnh huyết quản chống được một bên. Mà tay hắn chỉ kẹp lấy đinh thép một mặt thời khắc, ngạnh sinh sinh đem rút ra. Keng, mấy cm dài đinh thép bị ném vào ca trong. Đường tu nhìn về phía cái kia vài tên đã sửng sờ bác sĩ, trầm nói rằng, ta nhiệm vụ hoàn thành, không có động đến máu của nàng quản, cũng không có đụng chạm lấy trái tim, còn dư lại nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, cầm máu cho nàng khâu lại đi. Được rồi, đừng quên khử trùng. Lý Hoành Cơ cũng bị đường tu thủ đoạn dọa sợ, trái tim đều nhắc tới tiếng nói mắt chỗ. Lúc này nghe được đường tu lời nói, hắn mới tỉnh cơn mơ. Xem lấy như trước vẻ mặt rung động vài tên bác sĩ, trầm giọng quát nói, các ngươi còn lo lắng cái gì? Lập tức là dựa theo đường thần y phân phó đi làm. A, hảo hảo hảo, vài tên bác sĩ lúc này rốt cục hoãn qua thần lai. Lập tức bắt đầu cho cô gái miệng vết thương tiến hành khử trùng. Khâu lại, cùng lúc đó thì bọn họ một lần nữa cho nữ tử chen vào thượng ống dưỡng khí. Đồng thời đem các loại máy móc tiếp ở nữ tử trên thân. Máy móc chắc lượng số liệu biểu hiện, tất cả bình thường, đem mấy vị bác sĩ cùng Lý Hoành Cơ chứng kiến những số liệu kia phía sau. Thật cao nỗi lòng lo lắng rốt cục yên tâm. Lúc này, bọn họ mới toát ra chấn động thần sắc, xem lấy sắc mặt bình tĩnh, đang ở rửa tay Đường Tu, thật lâu nói không ra lời, vừa mới cái kia thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi. Đổi thành bọn họ, dù cho bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám làm như vậy a. Lý Hoành Cơ đi theo Đường Tu phía sau ra tay thuật thất. Xem lấy bên ngoài vẻ mặt lo lắng người nhà, còn có cái kia sắc mặt trắng bệch chiến hữu cũ. Hắn cực sâu nhìn mắt Đường Tu, quay đầu nói, các ngươi yên tâm đi. Đường thầy thuốc đã đem thương binh trong cơ thể đinh thép đã lấy ra. Hơn nữa máy móc biểu hiện số liệu cho thấy, thương binh tuy là còn không có từ trong lúc nguy hiểm tỉnh lại, nhưng sẽ không có cái gì đáng ngại. Ta sẽ phân phó bác sĩ 24 tiếng đồng hồ chăm sóc. Tên lão giả kia trừng đại đôi mắt, bất khả tư nghị hỏi, thực sự đã lấy ra. Lão Lý ha, người cũng đừng gạt ta. Vị này tiểu bác sĩ mới đi vào nhiều đại một hồi. Dường như liền 5 phút đồng hồ cũng chưa tới chứ. Hắn làm sao lại nhanh như vậy đem ta con dâu trong cơ thể đinh thép đã lấy ra. Lý Hoành Cơ cảm thán nói, Đường thầy thuốc nhưng thật ra là bệnh viện của chúng ta thần y. Bình thường không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta bình thường sẽ không tìm hắn. Hắn bề bộn nhiều việc, rất khó rút ra quá nhiều thời gian. Lần này nếu như con trai của ngươi lão bà có thể giữ được tánh mạng, các ngươi nhất hẳn là cảm tạ người chính là hắn. Thần y, lão giả môi nhúc nhích vài cái. Nhìn về phía con trai gọi nói, ngươi còn không để cho tiểu thần y quỳ xuống, cảm tạ hắn cứu ngươi lão bà. Cái kia danh người đàn ông trung niên nghe vậy, lập tức là sẽ muốn cho Đường Tu quỳ xuống dập đầu. Đường Tu tự tay ngăn lại hắn, liếc mắt Lý Hoành Cơ, cái này mới nói ra, ta là một gã bác sĩ, cứu sống là thiên chức của ta, các ngươi không cần cảm tạ ta. Cái này đều là ta phải làm. Một bên, Khang Hạ Mục trừng khẩu ngốc xem lấy Đường Tu. Nàng bỗng nhiên phát hiện, chính mình thật giải khai Đường Tu quá ít. Cái này tinh thành trung y viện danh tiếng, so với thành phố đệ nhất nhân dân y viện đều muốn vang hiện ra. Nơi đây thầy thuốc giỏi nhất, đều trị không hết vị kia người bị thương thương thế. Đường Tu đi tới nơi này mới mấy phút, liền đem cái kia thương binh chỉ, đây thật là quá thần kỳ. Nàng xem lấy Đường Tu, đột nhiên cảm giác được Đường Tu đỉnh đầu thượng bị quang hoàn bao phủ. Đó là thần quang hoàn. Đường Tu lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn đồng hồ nói ra, nếu như không có cái khác sự tình, ta đây liền đi trước. Lý Hoành Cơ vội vàng ngăn lại Đường Tu, mang lấy khuôn mặt chờ mong hỏi, Đường Tu, ngươi đã tham gia xong thi vào trường cao đẳng, là không phải có thể đến y viện tới xem mạch rồi hả? Trước giờ cho ngươi dọn ra cái gian phòng kia hội chẩn thất, có thể vẫn không rớt. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, lắc đầu nói ra, ta gần nhất không có thời gian, lại chậm nhất 1 tháng, nhanh nhất nửa tháng, ta nhất định đến y viện tới xem mạch. Lý Hoành Cơ nghe được Đường Tu cam đoan, nhất thời vui vẻ ra mặt, vui vẻ nói ra, nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm, đi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, ngươi lớn tuổi, cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, hắn mang lấy Khang Hạ ly khai, đi thẳng đến lầu chính bên ngoài. Khang Hạ mới đầy mắt tia sáng kỳ dị xem lấy Đường Tu hỏi, lão bản, ngài là làm sao làm được? Muốn biết, ngài vào phòng giải phẫu thời gian mới như vậy mấy phút. Chưa xong còn tiếp, CVT, do 12 giờ cập nhật BXS nên mụi luôn bảo sau 12 giờ gã mũ mũ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.